Tháng 5 qua, quyển 3, góc truyện audio.com, ngày 6 tháng 9 năm 2015, tháng 5 qua đã kết thúc lâu như vậy mà tôi vẫn chưa tổng kết chính thức gì cả. Thật ra trước đây mỗi một câu chuyện kết thúc dù có ngắn, thì tôi cũng đều tám dài luôn, bày tỏ tình cảm nè. Ở dây thì hát quả thật là biển hiệu luôn rồi, về phần vì sao còn chưa viết là vì tôi lười đó, xem lại mặt mũi bạn đi rồi hãng nói. Còn các bạn đọc nữa, tôi không hy vọng suy nghĩ của mình sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của các độc giả đâu. Tác phẩm hay tựa như 1.000 người xem Hamlet, trong lòng cũng sẽ có 1.000 Hamlet vậy. Tất nhiên tôi không có lợi hại đến mức sáng tác ra Hamlet, nhưng trong lòng tôi thì có một tâm tư như vậy đấy. Một tác giả, viết một tác phẩm ra, tôi tất nhiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhận hết thảy những đánh giá tốt, không tốt, sùng bái, chửi bới, hoặc là nửa khen nửa chê. Bởi vì tôi không phải nhân dân tệ, tác phẩm của tôi cũng không phải nhân dân tệ. Thế giới lớn đến vậy, dựa vào đâu mà đều phải thích tôi cơ chứ? Mỗi độc giả đều như một con hồ ly chờ được yêu thương, hoàng tử mà các cô gái kiếm tìm, có suy nghĩ, yêu thích trí tuệ, nguyên tắc kiên trì và trái tim đơn thuần. Vậy nên việc mà tôi phải làm không phải là phục tùng tất cả độc giả, mà là khiến những người có chung sở thích nguyên tắc và cách nhìn như các bạn có thể có duyên cùng tôi gặp nhau. Mà nếu chúng ta đã gặp nhau, tôi cũng hy vọng bạn có thể giữ được suy nghĩ và trái tim đơn thuần của mình. Các bạn yêu thích tháng năm qua của tôi, tất cả những tình cảm cùng khí thế thiếu niên trong đó, có thể không phải ai cũng đều thích hết. Có lúc đồng cảm, có lúc lại bất đồng. Nhưng yêu thích rốt cuộc rồi cũng sẽ lớn hơn bất đồng, vậy nên mới khiến chúng ta có thể cùng nhau đi tới cuối cùng. Tôi nghĩ, đây cũng là chỗ thành công của tháng năm qua. Tất nhiên nói về phương diện khác, Weibo Tảo Văn, Post 3 Lược Văn, đều sẽ có những quan điểm bất đồng. Thích thì có thể ủng hộ, không thích cũng có thể ném đá, đây đều là quyền lợi của độc giả, không cần vì tôi hay vì câu chuyện này mà phải bỏ đi. Bởi nếu nó là thứ bạn yêu thích, bạn đi tranh luận với những người khác không thích chẳng phải cũng giống như bạn trải qua cuộc tình với người không có duyên phận ư? Thật ra đôi bên đều không sai, chỉ là không có duyên mà thôi, cần gì phải cưỡng cầu. Mà nếu bạn không thích câu chuyện này, vậy sao không thử đọc câu chuyện khác? Tôi còn viết, bạn còn đọc thì tôi tin rằng một ngày nào đó khi bạn gặp tôi trên đường, lên tiếng chào tôi, chỉ một tiếng thôi, tôi sẽ rất vui khi quen biết bạn. Tôi vẫn luôn tin tưởng, tác giả chỉ nói chuyện qua tác phẩm. Tôi từng bước in dấu chân mà đi, chúng ta có duyên thì cuối cùng sẽ gặp nhau. Tháng năm qua là tác phẩm đầu tiên tôi thử nghiệm viết về tình thân, tình bạn, tình yêu và lòng yêu quê hương, nó vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót bao gồm cả vấn đề về tinh lực của tác giả nữa. Có thể yêu thích nó, tôi vô cùng vinh hạnh, cảm ơn các bạn đã làm bạn với tôi, làm bạn với tháng năm qua. Tĩnh Thủy biên, cách chương.